Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, chỉ có một đường chết mới có thể chuộc tội. Ta, nữ nhân mập ngập ngừng nói, kinh hồn bạt vía nhìn một chút Điền Tầm cùng Khổng Lượng hai người. Lại tranh thủ thời gian cúi đầu thấp xuống, Diệp Thiên cười hắc hắc. Bất động thanh sắc một chân, đạp lên mặt đất, rắc rắc rắc, cứng rắn mặt đất, nhất thời tại Diệp Thiên dưới mặt bàn chân, giống đậu hũ giống như vỡ nát, trong chớp mắt thì lộ ra một cái thật sâu dấu chân. Ngươi muốn là không nói thật, ta chân, liền sẽ dẫm ở trên thân thể ngươi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Diệp Thiên trong mắt mang theo một vệt uy hiếp thành phần. Chỉ cần ngươi biểu hiện, làm cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc, thả ngươi một con đường sống. Ngươi cũng không hy vọng, nữ nhi mất đi mẫu thân, trượng phu mất đi thê tử nhân gian bi kịch, phát sinh ở trên thân thể ngươi a. Nữ nhân mập run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói, ngươi thật có thể thả ta. Trước đó, nàng tận mắt nhìn đến Diệp Thiên cố ý đặt bẫy. Để Đỗ lão đại chết thảm hình ảnh, nữ nhân mập rất khó tin tưởng Diệp Thiên nói chuyện. Ngươi, không có cò kè mặc cả chỗ trống. Nói, vẫn là không nói. Diệp Thiên không hứng thú cùng nữ nhân mập dây dưa tiếp. Sầm mặt lại, sát khí tóe hiện, nữ nhân mập lau nước mắt cùng mồ hôi lạnh. Chỉ Điên Tâm cùng Khổng Lượng, cất tiếng nói. Hai người kia cùng Đoạn Thiên Thành hùn vốn, xây dựng Hồng Tinh lò than, có bọn họ bảo bọc, cho nên, cho dù lò than bên trong chết người, hoặc là chúng ta theo bọn buôn người trên tay, được đến một nhóm khuân vác sự tình, cũng sẽ không có người biết. 3 năm trước đây, Hồng Tinh lò than khai trương buôn bán, hai người bọn họ thì cùng Đoạn Thiên Thành hùn vốn. Đoạn Thiên Thành ở ngoài sáng, hai người bọn họ ở trong tối. Cái này lữ điếm cũng là Đoạn Thiên Thành dùng đến trung chuyển khuân vác tràng sở. Mỗi cái tiến vào lò than khuân vác cũng sẽ ở trong lữ điếm tiếp nhận giáo dục. Những thứ này khuân vác đều là kẻ điếc, người câm cái gì, chỉ có tay chân kiện toàn thì phù hợp chúng ta yêu cầu. Làm sao giáo dục? Diệp Thiên có chút hăng hái hỏi. Nữ nhân mập ánh mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc, run giọng nói, chính là đánh, bởi vì có một ít người không nghe lời, cho nên muốn giáo dục. Biện pháp này vẫn là Điền cục trưởng nói cho Đoạn Thiên Thành. Hắn nói loại phương pháp này tại cổ đại thì kêu sát huy bổng, trước tiên đem tính khí cùng kiêu ngạo đánh không, khuân vác nhóm cũng liền đàng hoàng. Điền Tầm nhất thời biến sắc, thần sắc kích động nhảy dựng lên. Chỉ nữ nhân mập nghiêm nghị quát ầm lên, bát phụ, người biết người đây là cái gì hành động sao? Người đây là tại công nhiên phỉ báng một nhân cách cao quý, thân phận trong sạch quốc gia nhân viên công chức danh dự. Người đây là phạm tội. Diệp tiên sinh, Trác trưởng phòng, các người tuyệt đối không nên nghe cái này bát phụ lời nói. Nàng chính là vì mạng sống, cố ý biên soạn ra hoang ngôn, để hãm hại ta. Ta là cục trưởng, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Còn sát huy bổng, quá buồn cười. Cái này bát phụ lời nói, căn bản không thể tin. Diệp Thiên vừa nhấc chân, một chân đá vào Điền Tầm trên thân. Ta để ngươi nói chuyện sao? Cho ta thành thành thật thật quỳ. Không phải vậy, ta không ngại bao biện làm thay. Xử quyết ngươi. Điền Tầm lại phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Ngươi nói sự tình, ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, ngươi có chứng cứ sao? Diệp Thiên ánh mắt sắc bén nhìn qua nữ nhân mập. Chỉ cần chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói những lời này đều là thật, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Nữ nhân mập hai mắt tỏa sáng. Diệp Thiên lời này để nàng nhìn thấy hy vọng. Chỉ lữ điếm, Tê Thanh nói, lòng đất tầng 1, cũng là sát huy đường, bên trong có đủ loại dùng đến khiến người ta khuất phục hình cũ. Trước thiên 11 giờ đêm, chúng ta mua được một nhóm khuân vác, giam giữ tại sát huy đường. Lúc đó Đoạn Thiên Thành, còn có hai người bọn họ đều tại sát huy đường. Ba người bọn họ cùng một chỗ giáo dục khuân vác. Ta coi bọn họ là lúc nói chuyện, dùng di động ghi lại đến. Nói chuyện, nữ nhân mập móc điện thoại di động, ấn mở thu âm. Từng trận giống như là theo địa ngục bên trong truyền đến tiếng kêu rên. Theo điện thoại di động truyền đến, còn có Điền Tầm, Khổng Lượng cùng Đoạn Thiên Thành ba người đối thoại. Ba người đang thương lượng năm nay lợi ích tỷ lệ, bởi vì phân phối không đồng đều. Ba người còn phát sinh tranh chấp, Điền Tầm cùng Khổng Lượng muốn cầm đầu. Đoạn Thiên Thành không đồng ý, nói là từng trận làm mạo hiểm người là hắn. Không phải hai đại cục trưởng, muốn là ra chuyện, hắn sẽ bị mất đầu, mà hai đại cục trưởng lại có thể không đếm xỉa đến. Thu âm không hề dài, cũng liền 2-3 phút đồng hồ, nhưng đủ để Điền Tâm cùng Khổng Lượng hai người mặt xám như cho. Cảm thấy tuyệt vọng, Tô lão bá, làm phiền ngươi đi cái gọi là sát huy đường nhìn xem. Diệp Thiên quay người đối Tô Mậu phân phó nói. Tô Mậu không có chút nào do dự quay người hướng trong lữ điếm đi đến. Diệp Thiên lại gọi Chu Bằng Trình đi theo Tô Mậu bên người. Các ngươi hai cái còn có cái gì muốn nói? Diệp Thiên híp mắt, nhìn qua Điền Tâm cùng Khổng Lượng. Khổng Lượng đã sụi lơ trên mặt đất, thất kinh chỉ Điền Tâm, mí mắt phiếm hồng. Tê Thanh nói, ta đều là bị buộc, là Điền Tâm. Điền Tầm hắn bức ta nhập bọn, cùng Đoạn Thiên Thành hợp tác, ba người cùng một chỗ kinh doanh lò than, ta cái gì cũng không biết a. Đầy đủ, im miệng. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy Khổng Lượng lời nói, lại hỏi Điền Tầm, ngươi đây, không lời nào để nói a. Điền Tầm mồ hôi tuôn như nước, hắn chẳng thể nghĩ tới, hơn 3 năm thời gian bên trong xuôi gió xuôi nước kiếm tiền đại nghiệp lại hội hủy vào hôm nay. Lúc này Tô Mậu cùng Chu Bằng Trình hai người theo trong lữ điếm đi ra, hết thảy đều là thật. Lòng đất tầng đầy đất đều là máu tươi, cây roi, xích sắt, còng tay, bàn ủi loại hình đồ vật, đầy đủ mọi thứ, quả thực cũng là cái phòng thẩm vấn. Tô Mậu sắc mặt vô cùng khó coi, trong giọng nói tràn đầy oán giận. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, lão Trác, lúc này ngươi biết nên làm sao bây giờ? Trác Đông Lai sắc mặt khó coi tới cực điểm, tại hắn lãnh đạo phía dưới giới cảnh sát thế mà ra dạng này bại loại, quả thực cũng là toàn bộ giới cảnh sát sỉ nhục. May mắn sự kiện này không phải là bị tin tức truyền thông tuôn ra, không phải vậy liền hắn người trưởng phòng này cũng phải tự nhận lỗi từ chức. Trác trưởng phòng, ta là nông dân nhi tử, từ nhỏ đã sinh hoạt gian khổ nghèo khó, sau đến tham gia công tác, lại là như thế cái nước trong nha môn, ta quá rất cần tiền, sau đó thì động ý đồ xấu, ngài thì tha ta đi, ta nguyện ý cởi xuống chương này ra, ta từ chức không sao làm. Ta còn có 80 tuổi lão nương phải nuôi sống. Ta muốn là chết, lão nương làm sao bây giờ? Ta hiện tại rất hối hận. Ta không nên lợi ích hun tâm, lạm dụng chức quyền. Ta tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta không thể chết a. Điền Tâm mặt mũi tràn đầy nước mắt, tình cảm giạt rào cầu khẩn Trác Đông Lai. Trác Đông Lai mặt âm trầm, vung tay lên, đánh gãy Điền Tâm câu chuyện. Hướng về phía nơi xa hai cái cảnh viên quát nói, người tới a, tới hai người, đem hai cái này bại loại cầm xuống, chuyển giao cơ quan tư pháp, nghiêm túc xử lý, răn đe, còn lại người, lập tức xuất động, vây quanh Hồng Tinh lò than, giải cứu thủ áp bách khuân vác, nếu ai dám bỏ rơi nhiệm vụ, thì lập tức cút cho ta xuất cảnh giới. Cảnh viên dựa theo Trác Đông Lai chỉ thị, ào ào xuất động. nhìn lấy cảnh viên bắt giữ lấy Điền Tầm cùng Khổng Lượng đi lên xe cảnh sát về sau. Diệp Thiên nhíu mày hỏi Trác Đông Lai, người thật đánh tính toán, thông qua hợp pháp con đường đến xử lý hai người kia cặn bã. Trác Đông Lai gượng cười, người ý là, loại cặn bã này, nếu như đi bình thường đường lối lời nói, nhiều nhất 3-5 năm, ít nhất 1-2 năm, liền có thể lần nữa trở về xã hội, hoặc là làm trầm trọng thêm hại người, hoặc là cầm lấy khuân vác tiền mồ hôi nước mắt tiêu dao khoái hoạt. Diệp Thiên Tê Thanh nói, chỉ có một đường chết mới có thể chuộc bọn họ tội, ta biết nên làm như thế nào. Trác Đông Lai thở dài ra một hơi, đã nhiều năm như vậy, tà thần vẫn là tà thần, tà ác bên trong mang theo thần linh từ bi, lấy bạo chế bạo, nhiệt huyết càng chưa lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.